Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573 đối diện tu sĩ Triệu Hoán Ngọc Giàn. Công Dương huynh chớ hoảng sợ, tiểu đệ tới cũng, kia Trung Ly Tử thấy được công sừng dê quẫn thái, không khỏi cao giọng kêu gọi nói, nhưng thấy này thân mình bay vút lên ở giữa không trung, trong tay lại là dương lên. Đem một vật vứt tới rồi trên mặt đất công sừng dê trên người, Giang Nam Nhứ ở một bên xem rõ ràng. Thấy kia đồ vật lại là một kiện áo giáp. Nguyên lai, vừa mới Trung Ly Tử mua sắm áo giáp là lúc, lại là âm thầm mua hai kiện. Lúc này sở vứt đúng là lúc trước nhiều mua một kiện, kia áo giáp tung ra. Nhất thời bị công sừng dê tiếp qua đi. Kia công sừng dê trên người áo giáp vốn là tàn phá bất kham. Lúc này có tân áo giáp, tự nhiên là như hổ thêm cánh, nhưng thấy công sừng dê quay đầu nhìn lại, hướng về Trung Ly Tử hơi hơi mỉm cười, hết thảy liền đều ở không nói bên trong, hắn thấy vậy khi bên ta tới giúp đỡ, tự nhiên là tinh thần đại chấn, mà đối diện tu sĩ cũng là cả kinh, thấy công sừng dê tới giúp đỡ, không những cũng không lui lại, ngược lại công kích càng thêm mãnh liệt lên. Đặc biệt là đối diện tu sĩ thấy được Giang An huyện thân ảnh, kia công kích tần suất nhất thời lại gia tăng rồi rất nhiều, kỳ thật. Lúc này công sừng dê đã là tới rồi hỏng mất bên cạnh. Tuy rằng có hậu viên, kia công sừng dê cũng chỉ là đau khổ chống đỡ. Mặc dù là có một tia phản kháng, nhưng cũng đều là hồi quang phản chiếu thôi. Chỉ thấy kia công sừng dê ở viễn cổ chi thụ bên cạnh bay nhanh vòng hành, tránh né đối phương công kích. Trung Ly Tử tuy rằng vừa mới tại nơi đây bị đối diện tu sĩ đánh chết, nhưng lại cũng mượn cơ hội này quay trở về đại bản doanh tiến hành rồi bổ sung. Hắn cùng kia công sừng dê quan hệ phỉ thiện, lúc này thấy đến công sừng dê trứng trọi đá, vội vàng xung phong đi lên. Có Trung Ly Tử hỗ trợ, kia công sừng dê trên người áp lực nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Chính là kia cũng chỉ là tạm thời hòa hoãn thôi. Chỉ thấy đối phương tu sĩ cùng chung kẻ địch, không đem Trung Lộ Quân Tiên Phong đẩy mạnh biên giới, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ. Giang Nam Nhứ nhìn đối diện 5 người, trong lòng lại là hơi hơi cười lạnh. Kia 5 người đều là Giang Nam Nhứ thủ hạ bại tướng, nàng tự nhiên sẽ không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Chính là lúc này Giang Nam Nhứ lại là xem rõ ràng, đối diện tu sĩ đã là súng bắn chim đổi pháo. Bọn họ phía trước ở lên đường thiếu chút nữa bị Giang Nam Nhứ đoàn diệt. Lần này một lần nữa tổ chức thành đoàn thể, lại là đem từng người trang bị đều thăng cấp một phen, mà lại xem kia Giang Nam Nhứ chính mình, trong tay trang bị đã là vẫn là kia ác ma lưỡi đao. Giang Nam Nhứ trong lòng không khỏi nói thầm lên. Chỉ sợ lúc này trong tay ác ma lưỡi đao đã là không phải đối phương đối thủ, mà kia tức thổ cùng tiên thạch con rối cũng không biết có không chống cự trụ đối phương công kích. Ai ngờ liền ở Giang Nam Nhứ lược thêm trầm ngâm nháy mắt, kia đối diện tu sĩ lại là đột nhiên hành động lên. Đầu tiên phát tác lại là kia đối diện lão giả. Chỉ thấy lão giả thân hình chậm rãi lui về phía sau một ít, ở đồng bạn giúp đỡ dưới, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Qua thật lâu sau, liền thấy kia lão giả đem đôi tay hướng về phía trước một lóng tay. Tiếp theo, liền thấy này ngón tay chi gian xuất hiện một đạo kỳ dị quang mang. Giang Nam Nhứ thấy đối phương như thế, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, lại là thời gian đã muộn. Kia quang mang Giang Nam Nhứ là như vậy quen thuộc, đúng là Triệu Hoán Ngọc Giản phát tác quang mang. Xem ra đối phương tu sĩ cũng là rút kinh nghiệm xương máu, mới tìm được một cái Triệu Hoán Ngọc Giàn. Đến nỗi đối phương như thế nào thu hoạch đến kia Triệu Hoán Ngọc Giàn, Giang Nam Nhứ lại là không biết. Chỉ thấy kia quang mang tan hết, ở giữa không trung nhất thời liền xuất hiện một cái bóng đen. Bắt đầu khi kia hắc ảnh diện tích cực tiểu, nhưng trong nháy mắt liền biến hóa thật lớn lên. Hết chương.